Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 88, ngươi hại ta sẽ giết ngươi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngọc oánh nước mắt giàn giụa, nàng ta không ngừng lắc đầu. Cứu phụ, con không có vu oan hãm hại biểu tỷ, sao cậu lại trút giận lên người con? Chuyện con không làm, sao cậu lại bắt con nhận tội? Dương Đạo Linh ánh mắt hung ác như muốn băm thây xé xác nàng ta. Đừng coi người khác là kẻ ngốc, tuy không có chứng cứ chứng minh ngươi vu oan hãm hại Dương Vũ Phi, nhưng con dối viết ngày giờ sinh của hoàng thượng, nhỏ M, Á, U Đờ, Ớ, M Kim Nguyền Rùa, chôn dưới gốc cây hòe lớn trong Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Cả hầu phủ chỉ có ngươi có thể dễ dàng làm được. Con rối đó không bị đào ra, chỉ có thể chứng minh Vũ Phi hoặc là người Vĩnh Ninh Hầu Phủ đã phát hiện ra bất thường. Tiêu hủy trước, Thẩm Ngọc oánh, hầu phủ bị hủy thì có lợi ích gì cho ngươi? Ngươi cho rằng thái tử còn muốn nạp ngươi làm trắc phi sao? Thẩm Ngọc oánh sợ đến mức hồn bay phách lạc, càng không dám để chuyện mình làm bị nam nhân trước mặt biết được. Liều mạng phủ nhận, con thật sự không có hãm hại biểu tỷ. Tuy con và biểu tỷ có mâu thuẫn rất sâu, con cũng hận biểu tỷ muốn chết, nhưng con không có bản lĩnh đó. Dương Đạo Linh thấy nàng ta xê, hát, ế, tê cũng không sám hối, giơ chân lên đá thật mạnh vào bụng nàng ta. Thẩm Ngọc oánh vừa mới đứng vững lại bay ra ngoài, ngã rầm xuống đất, lần này đau đến mức không nói nên lời. Trong lúc nguy cấp, Đồng Uyển Uyển ôm chặt eo Dương Đạo Linh, van xin, biểu ca, đừng đánh nữa. Oánh nhi nó thân thể vốn suy nhược, huyết đánh nữa, oánh nhi thật sự sẽ chết. Gân xanh trên trán Dương Đạo Linh nổi lên, hận nói, có làm chuyện này hay không? Trong lòng ngươi tự biết, ta không cần chứng cứ, ta cũng biết là do ngươi làm. Thẩm Ngọc oánh, Vĩnh Ninh Hầu Phủ tốt, ngươi mới có ngày tháng tốt đẹp. Nếu Vĩnh Ninh Hầu Phủ bị ngươi hại đến mức tan cửa nát nhà, trước khi ta xuống địa ngục, nhất định sẽ g, y, ế, c, c, h, ế, t ngươi trước. Ngươi và thái tử cấu kết với nhau, mua chuộc đạo trưởng Thanh Lâm Quan tạo ra âm mưu, không thành công, các ngươi cứ đợi người khác trả thù đi. Thẩm Ngọc oánh bị cơn ớn lạnh bao vây, nỗi sợ hãi như muốn nuốt chửng nàng ta. Dương Vũ Phi không sao, nàng ta bày mưu tính kế cho thái tử lại thất bại. Thái tử chắc chắn sẽ không tha cho nàng ta còn có thể sống sao? Cứu phụ, xin cậu nhất định phải cứu con. Lần này là con sai rồi, sau này con không dám hồ đồ nữa, đều tại con không tốt, là do con ghen tị với biểu tỷ, mới muốn tỷ ấy chết. Thẩm Ngọc oánh bất chấp cơn đau trên người, quỳ xuống trước mặt Dương Đạo Linh, thừa nhận những chuyện mình đã làm. Oánh nhi, con hồ đồ rồi sao? Chuyện con không làm, sao con lại phải nhận tội? Đồng Uyển Uyển vừa tức vừa sốt ruột. Thấy đứa con gái này càng ngu xuẩn hơn, nó nên cứng miệng mới đúng. Chỉ cần không có chứng cứ, cho dù biểu ca có nghi ngờ, theo thời gian nàng ta cũng sẽ từ từ khiến biểu ca quên chuyện này đi. Thôi được rồi, ngươi cũng không cần bênh vực nó nữa. Các ngươi cho rằng không thừa nhận, ta sẽ không biết các ngươi đã làm gì sao? Dương Đạo Linh thật sự muốn bóp c h ế tê đứa con gái này, ông ta thậm chí có chút hối hận vì đã đưa nó về Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Thẩm Ngọc oánh khóc đến mức thở không ra hơi. Cha nàng ta biết những chuyện nàng ta làm, hoàn toàn chán ghét nàng ta, ruồng bỏ nàng ta thì phải làm sao? Còn có thái tử điện hạ âm mưu thất bại, chắc chắn hận nàng ta muốn chết, không chừng lại đánh nàng ta liệt giường. Nàng ta không thể bị đánh nữa. Cơn đau thấu xương đó, nàng ta không muốn nếm trải lại nữa, nhất định phải nghĩ cách xoay chuyển tình thế hiện tại. Nàng ta còn muốn làm thái tử phi. Cha nghĩ cách giúp con với, đợi con trở thành trắc phi thái tử, con sẽ nghĩ cách mang đến lợi ích cho Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Thẩm Ngọc Oánh khóc lóc thảm thiết, hối hận đến xanh ruột. Dương Đạo Linh thấy nàng ta khóc lóc thảm thiết như vậy, cơn giận trong lòng cũng tan đi nhiều. Oánh Nhi, con làm việc gì cũng đừng sốc nổi như vậy. Giờ thì hay rồi, không đạt được mục đích, ngược lại khiến tình hình rối tung lên. Cho dù bây giờ ta tha cho con, Thái tử Điện Hạ có tha cho con không? Nghĩ đến thủ đoạn của Lý Hách Hùng, Thẩm Ngọc Oánh không nhịn được mà dùng mình một cái. Cha, vậy con phải làm sao mới có thể khiến Thái tử Điện Hạ không chán ghét con, vẫn muốn nạp con làm trắc phi? Chuyện của con và Thái tử đã ồn ào như vậy, chắc chắn gả không ra ngoài nữa rồi. Ngoài gả cho Thái tử, không còn lựa chọn nào khác. Dương Đạo Linh vẫn đặt hy vọng vào đứa con gái này. Ông ta hít sâu vài hơi, mới nói, nếu Thái tử đến tìm con nói với Thái tử, nói Dương Vũ Phi có một khoản của cải khổng lồ, bị nó giấu ở nơi không ai biết. Con nguyện ý làm tay sai trung thành nhất của Thái tử, nghĩ cách tìm khoản của cải đó. Con nói Dương Vũ Phi có vài triệu lượng bạc, vài trăm nghìn lượng hoàng kim, có thể cung cấp cho Thái tử sự giúp đỡ rất lớn. Thẩm Ngọc Oánh vẻ mặt không thể tin được. Biểu tỷ nó thật sự có nhiều của cải như vậy sao? Cha, dựa vào cái gì mà nó giàu có như vậy? Chúng ta lại sống khổ sở như vậy? Trong mắt Dương Đạo Linh lóe lên tia hung ác. Cứ nói là của hồi môn Chu Duyệt Nhiên cho nó. Những năm nay, Chu Duyệt Nhiên làm ăn rất phát đạt. Không chỉ làm ăn ở Đại Chu, còn làm ăn ở biên giới với người nước khác, tích góp được rất nhiều tiền. Nhưng Chu Duyệt Nhiên giấu khoản tiền đó rất kỹ, trước mắt vẫn chưa có ai tìm được. Dù Thái tử Điện Hạ có giận dữ, cũng sẽ không ngờ y ế c con giữ con lại còn có rất nhiều tác dụng. Thẩm Ngọc Oánh lau nước mắt bằng tay áo. Cha, con sẽ nói lại với Thái tử Điện Hạ theo lời cha. Như vậy có thể bảo vệ được tính mạng của con sao? Đương nhiên, khoản của cải lớn như vậy, sao hắn có thể không động lòng? Con cứ câu giờ vài tháng, để cơn giận của Thái tử Điện Hạ tan đi. Cho dù không tìm thấy khoản tiền đó, hắn cũng sẽ không làm khó con nữa. Oánh Nhi, sau này đừng làm chuyện không chắc chắn nữa. Hôm nay suýt nữa hại C, H, E, T tất cả mọi người trong Vĩnh Ninh Hầu Phủ. May mà không tìm thấy con rối nguyền rủa, Dương Vũ Phi lại chữa khỏi cho Hoàng thượng, mới tránh được một kiếp nạn. Vài tháng sau, con nghĩ cách mang thai con của Thái tử, rồi đến chùa Hộ Quốc xin một quẻ bói, nghĩ cách làm giả thành quẻ thượng thượng, nói đứa trẻ đó là sao tốt của Thái tử. Có đứa trẻ đó, vận may của Thái tử sẽ càng ngày càng tốt. Cuối cùng đứa trẻ đó sẽ phù hộ Thái tử lên ngôi hoàng đế. Còn con, nghĩ cách lấy được của hồi môn của Dương Vũ Phi, đưa vài chục vạn lượng bạc và hoàng kim cho Thái tử. Vì bạc, Thái tử sẽ không tức giận nữa. Thẩm Ngọc Oánh bán tín bán nghi. Thái tử Điện Hạ thật sự tin tưởng đứa trẻ sẽ mang đến may mắn cho hắn sao? Chẳng phải nói như vậy quá gượng ép sao? Chỉ cần là lời cao tăng chùa Hộ Quốc nói, hắn sẽ tin. Đến lúc đó, chúng ta nghĩ cách làm vài chuyện có lợi cho Thái tử, hắn sẽ tin tưởng. Dương Đạo Linh bày mưu tính kế cho con gái. Thẩm Ngọc Oánh không ngừng gật đầu. Con sẽ nói với Thái tử Điện Hạ như vậy. Cha, xin lỗi, con không nên giấu cha làm những chuyện này. Suýt nữa thì liên lụy đến cha. Ai ngờ Dương Vũ Phi à tiện nhân đó lại gian xảo như vậy. Bản lĩnh cũng lớn, đã tính kế kín kẽ như vậy, nó vẫn có thể thoát thân. À tiện nhân đó, chẳng lẽ là yêu tinh biến thành? Cha, cha có thấy, biểu tỷ nó giờ lợi hại lắm không? Giống như thay thành một người khác vậy. Không có chuyện gì có thể làm khó nó. Trước kia nó rõ ràng không thông minh như vậy. Nó chẳng lẽ là bị yêu quái nhập vào người sao? Thẩm Ngọc Oánh nói xỏ xiên. Biểu tỷ từ bao giờ biết y thuật? còn được hoàng thượng và thái hậu yêu thích. Hôm đó An Húc bái tế ở Từ Đường, thời tiết bỗng nhiên trở nên xấu, liệt tổ liệt tông nhà họ Dương đều ra phản đối. Sao con cứ thấy kỳ lạ? Tóc gáy Dương Đạo Linh dựng đứng lên, sợ đến mức tay chân lạnh ngắt. Đúng là đứa con gái này đã thay đổi rất nhiều, giống như yêu quái lợi hại, cũng không coi ông ta người cha này ra gì. Ông ta rất chán ghét cảm giác mất kiểm soát này. Nhưng hôm nay ở Hoàng Cung, đạo sĩ chùa Hộ Quốc và chùa Thiền Minh, còn có Bạch Vân Quan đều ở đó. Nếu Dương Vũ Phi là yêu quái, vài cao tăng và đạo trưởng đều nhìn ra rồi. Con gái ông ta không phải là yêu quái, còn đừng nghĩ lung tung nữa. Nó mà là yêu quái, lúc đến chùa Hộ Quốc đã bị cao tăng thu phục rồi, sao có thể bình an trở về được? Con đừng có lúc nào cũng nhắm vào Dương Vũ Phi, sống cho tốt ngày tháng của con là được rồi. Nó và thái tử hủy hôn ước, sẽ không cản trở lợi ích của con nữa. Cách chương.